siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2295, được bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn tội chém tới một đao, trên đao kia trật tự dây xích hóa thành một đạo thôn thiên thực nhật màu đen xà vương, trong chốc lát đã đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm trên người lực lượng bạo phát, thế nhưng là cái kia màu trắng dây lưới ca trói buộc hắn thân thể, từng đạo thần bí trật tự dây xích xen lẫn xuống tới, dĩ nhiên khiến Hàn Sâm lực lượng khó mà ngưng tụ, mắt thấy liền bị chém ở đao hạ. Hàn Sâm cắn răng một cái, đang chuẩn bị phải biến thân siêu cấp thần linh, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia gào thét mà đến đao quang vậy mà trong nháy mắt tán loạn. Hàn Sâm nao nao, ánh mắt nhìn về phía đoạn tội, chỉ thấy nơi ngực của hắn xuyên ra tới một cái như tinh như ngọc tay trưởng, ngón tay thon dài 10 phần yêu mỹ xinh đẹp. Bạch tiên sinh, Hàn Sâm không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy bạch tiên sinh từ đoạn tội sau lưng đi ra, cái tay kia cũng từ đoạn tội trong lồng ngực thu về. Chỉ là bạch tiên sinh trên tay sạch sẽ như mới, không nhiễm nửa điểm máu tươi. Đoạn tội trong tay đao gãy rơi trên mặt đất, cúi đầu nhìn một chút trước ngực lỗ máu, quay người lại nhìn một chút bạch tiên sinh, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Lực lượng của ngươi không phải không am hiểu chiến đấu à, vì cái gì? Vì cái gì có thể phá hủy ta hắc ám ma sư chi thể? Nhân sinh loại sự tình này, chắc chắn sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, thói quen liền tốt. Bạch tiên sinh tiện tay cầm một cái xinh đẹp màu trắng vỏ sò, mở ra vỏ sò đối đoạn tội vừa chiếu, lập tức đem bị trọng thương đoạn tội hút vào vỏ sò bên trong. Khép lại vỏ sò bỏ vào trong ngực, bạch tiên sinh đưa tay chảo lấy ném thiên võng cùng dương nhỏ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm, nhìn lần này ngươi thua rất lợi hại. Hàn Sâm bị ném thiên võng dây thừng buộc chỉ có thể cười cười nói. Là ngươi thắng, bạch tiên sinh ngươi dự định muốn làm sao xử trí ta? Chấm, đương nhiên là giết ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi như thế một cái địch nhân đáng sợ sống trên thế giới này sao? Bạch tiên sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, bạch tiên sinh ngài quá xem trọng ta, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Hàn Sâm thần sắc không động, cũng đã âm thầm vận chuyển lực lượng, nhìn chằm chằm bạch tiên sinh, chuẩn bị muốn buông tay nhất bác. Bạch tiên sinh nắm lấy ném thiên võng, nhưng không có xem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi, ánh mắt nhìn chằm chằm con kia ngọc miêu tượng nói ra. Cửu mệnh huyết miêu, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Hàn Sâm nghe vậy khẽ giật mình, bạch tiên sinh vậy mà biết cái kia ngọc miêu tượng là cửu mệnh huyết miêu. Ngọc miêu tượng nheo mắt lại nhìn bạch tiên sinh nhìn một cái, cục ở chỗ này nhàn nhạt nói ra. Đã các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, muốn đi muốn ở tự nhiên là tùy vào chính các ngươi, sao lại cần hỏi nhiều. Cáo từ, bạch tiên sinh kéo một phát trong tay ném thiên võng, lôi kéo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hướng về thánh thành bên ngoài bay đi. Lần này thánh thành lực lượng vậy mà không có ngăn cản bọn hắn rời đi, bạch tiên sinh lôi kéo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi dễ dàng bay ra thánh thành, tiến vào cái kia mảnh hắc ám thủy vực bên trong. Bạch tiên sinh trong tay kia ngọc thạch dương nhỏ tản ra mịt mờ thánh quang, đem hắc ám xua đuổi cách người mình 3 mét chỗ, lôi kéo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi vô kinh vô hiểm xông ra đại hải khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hàn Sâm coi là bạch tiên sinh sẽ ở thánh thành bên trong giết hắn, thế nhưng là ai biết bạch tiên sinh vậy mà không tại thánh thành bên trong ra tay, mà lại sau khi đi ra, hắn vậy mà cũng không đào tẩu, mà là lôi kéo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi về tới đại bạch kình bên trong. Hồ Phi cùng Isa chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, không có nhìn thấy nước biển ba động, không biết các nàng ai thắng ai thua, cũng không có thấy tung ảnh của các nàng. Bạch tiên sinh đem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi dẫn tới đại bạch kình bên trong, cười mỉm nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hiện tại ta có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng giết chết ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không đến làm sao đào tẩu hả? Vì cái gì không tại thánh thành bên trong giết ta? Chấm, Hàn Sâm nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự cho rằng nơi đó chỉ là một tòa dùng đến tàng bảo thành thị sao? Bạch tiên sinh lạnh nhạt nói, không phải sao, Hàn Sâm hỏi ngược lại, trừ phi thánh chủ điên rồi, mới có thể bỏ nhiều công sức như thế kiến tạo như thế một nơi chơi tầm bảo trò chơi. Bạch tiên sinh nhếch miệng nói ra. Loại địa phương kia, nhất định cất giấu không cách nào tưởng tượng bí mật, cái khác không nói đến, trên lưng ngươi bức họa kia, lai lịch thì vô cùng không đơn giản. Họa không phải đã không có sao? Hàn Sâm nao nao, bạch tiên sinh cười cười. Ngươi hay là quá ngây thơ rồi, biến mất không bằng với không, vẽ tranh tên kia ta nhìn không ra nội tình, bất quá hắn dùng đến vẽ tranh cái kia sinh vật là cổ huyết long nữ, thần hóa cấp đột biến dị chủng, máu của nàng chính là đột biến dị chủng gen, có thể lấy nàng huyết đến vẽ tranh, ngươi cảm thấy cái kia họa biết tùy tiện biến mất sao? Hàn Sâm nghe trong tâm giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vật kia vậy mà lại là đột biến thần hóa cấp kinh khủng tồn tại. Vì cái gì, hắn vì cái gì trên người ta vẽ tranh? Hàn Sâm nghi hoặc hỏi, không biết có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là được tuyển chọn người. Bạch tiên sinh ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá những cái kia đều đã không quan trọng, hiện tại chỉ cần giết ngươi, tất cả mọi thứ thì đều kết thúc. Nói xong, mắt lộ hung quang Bạch tiên sinh kéo một phát ném thiên võng, lập tức đem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi lôi đến hắn trước mặt, một cái tay hướng về Hàn Sâm trước ngực bắt tới. Hàn Sâm còn nhớ rõ đoạn tội là thế nào bị Bạch tiên sinh một cái tay xuyên qua lồng ngực, trong tâm hoảng sợ, lập tức liền muốn biến thân siêu cấp thần linh thể. Thế nhưng lại thấy Bạch tiên sinh tay trường vung lên, trói buộc hắn dây từng thì nới lỏng ra, mạng lưới lấy tổ chim ném thiên võng cũng đồng thời mở ra, tổ chim cũng bị tát trở về Hàn Sâm trong tay. Bạch tiên sinh, ngài đây là... Hàn Sâm tiếp nhận tổ chim, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thu hồi ném thiên võng Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh thu hồi ném thiên võng, cầm trong tay ngọc thạch dương nhỏ tiện tay vứt cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp nhận ngọc thạch dương nhỏ càng thêm có chút choáng váng, trong lúc nhất thời không biết đây rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Bạch tiên sinh đối Hàn Sâm mỉm cười, trên người cơ bắp cùng xương cốt sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ, làm hắn bề ngoài cũng theo đó biến hóa. Không bao lâu, Bạch tiên sinh thì biến thành một người khác, khí chất trên người cũng sinh ra không nhỏ biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Bạch tiên sinh nhìn trẻ lại rất nhiều, giống như là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, thế nhưng là trên người hắn lại có loại khí chất đặc biệt, khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất đã xem thấu thế gian hết thảy hư ảo, như là ván cờ bên ngoài người chơi. Là ngươi, thế nào lại là ngươi? Hàn Sâm há to miệng, nửa ngày mới chỉ vào hắn kêu lên sợ hãi. Vì cái gì không phải là ta? Chấm, Bạch tiên sinh nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm nói. Ngươi không phải tại ẩn núp chi địa sao? Ngươi là thế nào đi ra? Hàn Sâm nói phân nửa, đột nhiên nghĩ đến huyết mệnh giáo cùng tu la tộc đều có đi ra phương pháp, tựa hồ trước mắt người này có thể đi ra cũng không kỳ quái. Nói rất dài dòng, đơn giản tôi nói, ta vốn cho rằng có thể phá toái hư không bạch nhật phi tiên, trở thành tiêu giao tại giữa thiên địa tiên nhân, ai biết lại đi tới một chỗ như vậy, thật là khiến người có chút thất vọng. Bạch tiên sinh nhún vai, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi, như bước, Hàn Sâm run lên một hồi lâu, mới rốt cục nói ra một câu nói như vậy. Cái này nam nhân Hàn Sâm đương nhiên nhận biết, mặc dù trước kia thời gian gặp mặt rất ngắn, thế nhưng lại để Hàn Sâm trí nhớ khắc sâu, bởi vì hắn mới là huyền môn truyền nhân chính tông, mà Hàn Sâm chỉ bất quá học được động huyền tử một bộ động huyền kinh mà thôi, chỉ có thể coi là nửa cái huyền môn đệ tử. Cách chương.